Chương 1513, ba người cùng xe, song tiểu bồi du. Tống Ngọc Trí lắc đầu nói, cũng không biết người nói bậy bạ gì đó. Dứt lời ngăn Lý Tú Ninh tay, đứng dậy, dường như muốn chạy trốn một dạng. Nhưng, vừa đứng lên, nàng liền phát hiện không ổn. Thì ra, ở Lý Tú Ninh vừa xong phía trước, Lưu Húc vẫn cùng nàng đùng đùng một cái lần, bây giờ còn vẫn không có cơ hội xử lý, vừa đứng lên, liền muốn lộ ra hành tích. Tống Ngọc Trí kinh hãi, vội vã lại ngồi xuống, thật dài váy ngược lại là che giấu đến, không phải sẽ bị người phát hiện. Lý Tú Ninh ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói, Ngọc Trí, đường che, ta đều thấy được. Tống Ngọc Trí liền vội cúi đầu nhìn một cái, phát hiện chỗ ngồi của mình phía dưới, thình lình có một ít bất nhã vết bẩn, đây là cái gì người từng trải nhìn một cái liền biết. Của nàng mặt cười đằng một cái toàn bộ đều đỏ lên, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là hai tay che mặt cười, ra trang ra một bộ đà điểu dáng dấp không đi gặp người. Lý Tú Ninh nhìn chằm chằm vết bẩn nhìn thoáng qua, không kiềm hãm được thêm môi, lại ôm Tống Ngọc Trí, nói nhỏ, tốt Ngọc Trí, thành thật nói cho ta biết ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia Tần Xuyên mới đến Trường An không bao lâu, ngươi vì sao lại sẽ Tống Ngọc Trí vừa thẹn vừa giận, mới vừa chính mình rõ ràng đều nói từ bỏ, tên khốn kia lại muốn miễn cưỡng, khiến cho hiện tại chính mình như vậy bị động. Chỉ là, tên kia là Bạch Liên giáo chuyện gián điệp tình không thể để lộ ra ngoài, nếu không đừng nói trở lại Nam Vương, sợ rằng mình và tỷ tỷ đều sẽ bị liên lụy, ngược lại là phải nghĩ biện pháp lừa bịp được mới được. Vì vậy, Tống Ngọc Trí lóe lên một tia nữ kiều xấu hổ, cũng là nói nhỏ, Nhân ra cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy người nọ, liền thích, còn đem mình giao cho hắn Lý Tú Ninh lại hỏi, coi như vậy, nhưng Ngọc Trí từ trước đến nay đoan trang thủ lễ, lại cũng bằng lòng ở ban ngày bồi nam nhân làm cái này sự tình ngươi lại to gan như vậy nói đến chỗ này, Lý Tú Ninh trong đầu đã huyễn nhớ lại vừa rồi Lưu Húc cùng Tống Ngọc Trí ở chung với nhau hình ảnh. Tống Ngọc Trí ngập ngừng nói, nhân ra cũng không muốn, nhưng bị hắn ôm một cái lấy, liền điên đảo tâm thần. Muốn phản kháng cũng không còn khí lực. Lý Tú Ninh thanh âm có điểm biến vị, tiếp tục hỏi, người nọ ở chuyện này bên trên lợi hại như vậy để Ngọc Trí xa không được phản kháng là vẫn là Ngọc Trí lúc đầu chính là cái tiểu yêu tinh hì hì. Tống Ngọc Trí mặt cười đỏ bừng, vội la lên, nói bậy nhân ra nơi nào là cái gì tiểu yêu tinh áo đều là hắn ngược lại đều là hắn không tốt. Lý Tú Ninh thầm nghĩ, cái này gọi Tần Xuyên ra hỏa, rõ ràng mới hướng ta tỏ tình, quay đầu lại cùng Tống Ngọc Trí nha đầu ngốc này cảo thượng liêu. Thật là một cạ bạ lòng hôn đản, chỉ là xem Tống Ngọc Trí thái độ, chẳng lẽ người kia công phu trên giường thật là vô cùng xuất chúng. Nghĩ tới nơi này, Lý Tú Ninh tâm lý cảm giác một hồi dị dạng. Hai nàng cười đùa lấy, Lưu Húc lại đã trở về. Hắn hướng Lý Tú Ninh mời một an, báo cho biết hai nàng hết thảy đều đã an bài xong, có thể xuất phát đi đạp thanh. Lý Tú Ninh nói với hắn, bản cung mang thị vệ không nhiều lắm, Tần Thiếu Hiệp cũng bồi cùng chúng ta cùng đi chứ, lấy Thiếu Hiệp võ nghệ. Có thể tự bảo vệ hai chúng ta cô gái chu toàn. Nói, liếc về phía Lưu Húc ánh mắt, cũng là mang theo vài phần động nhân mị ý. Lưu Húc tự nhiên gật đầu bằng lòng. Vì vậy, Lý Tú Ninh mang theo Tống Ngọc Trí cùng Lưu Húc, cùng nhau hướng vùng ngoại ô xuất phát. Xuất phát từ bảo vệ cần, Lý Tú Ninh cùng Tống Ngọc Trí liền để Lưu Húc ngồi lên xe ngựa bên trong, ba người cùng xe mà đi. Lý Tú Ninh thân là công chúa, xa giá tự nhiên xa hoa rộng mở, ngồi ở bên trong không có chút nào co quắp. Lưu Húc cùng Tống Ngọc Trí ngồi chung một chỗ, mà Lý Tú Ninh thì ngồi tại đối diện, ba người khoái trá trò chuyện với nhau. Đàm tiếu một cái sẽ, Lý Tú Ninh liền phát hiện không hợp lý. Thì ra Tống Ngọc Trí gương mặt của càng ngày càng đỏ, thỉnh thoảng hiện lên xấu hổ vẻ, thân thể càng là thỉnh thoảng không phải tự nhiên vặn vẹo vài cái, lúc nói chuyện càng là yêu kiểu thở hổn hển, dường như tại nhẫn chịu nhịn cái gì. Lý Tú Ninh trong lòng giật mình, lẽ nào bọn họ lại to gan như vậy? Hiện tại cũng dám làm gặp chuyện không may tới nàng định thần nhìn một cái, chỉ thấy Tống Ngọc Trí thân thể nghiêng về trước, mà nam nhân kia thì cả người đẩy tọa ỷ, hai tay nhìn như tùy ý mở ra, nhưng tay trái cũng là đặt ở Tống Ngọc Trí sau lưng, bị thân thể của nữ nhân ngăn che. Mà ở Lý Tú Ninh tử quan sát kỹ dưới, cái tay kia đang ở hơi động tác lấy, hiển nhiên đang ở làm chuyện xấu. Tống Ngọc Trí lúc này thực sự là vừa sợ vừa giận, hôn đản này lại to gan như vậy ngay trước Bình Dương công chúa trước mặt. Cũng dám to gan như vậy lúc này khinh bạc Tống Ngọc Trí là có ý gì muốn chính mình thị uy sao ghê tởm. Tống Ngọc Trí tuy là xấu hổ, nhưng lại không dám nói toạc, nếu không mất mặt nhưng là chính cô ta. Hơn nữa, nàng cũng không dám nghịch lại đối phương. Mấy ngày này Tống Ngọc Trí đã đích thân thể nghiệm qua cái gì gọi là, ở đâu có phản kháng, nơi nào thì có chấn áp. Vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó Lý Tú Ninh nói chuyện, khi thì trở về một câu, thế nhưng Lưu Húc động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng quá phận. Đã vượt ra khỏi Tống Ngọc Trí có thể chịu được cực hạn. Cảm giác được Lý Tú Ninh xem chính mình nhãn quang đã càng ngày càng cổ quái, Tống Ngọc Trí hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Nhưng vào lúc này hầu, Tống Ngọc Trí không nhịn được, nàng đột nhiên dùng sức cầm lấy Lưu Húc bàn tay to, cầu khẩn nói, đừng, đừng lấy ta muốn mắc cỡ chết được. Lưu Húc lúc này đã nhìn ra Lý Tú Ninh đã động tâm, liền âm thầm cười, một bả đẩy tới Tống Ngọc Trí, để cho nàng cả người nằm chết dí xe ngựa ghế ngồi. Lý Tú Ninh mục trừng khẩu đốc, lẽ nào cái này to gan tên dám ở trước mặt mình làm chuyện đó, không thể nào đâu, cái này cũng quá điên cuồng. Chính mình nhưng là Lý Việt công chúa cha của mình, Lý Uyên nhưng là cùng Bạch Liên giáo cái kia đế quân phân tranh thiên hạ, là có khả năng nhất vấn đỉnh cái kia bảo tọa nam nhân, hắn làm sao dám. Lưu Húc không để ý tới Tống Ngọc Trí dây rủa cầu xin, quay đầu đối với Lý Tú Ninh nói, công chủ địa dưới, tại hạ muốn mượn dùng một chút người địa phương, giáo huấn một chút cái này không nghe lời nha đầu. Vừa nói, vừa a cởi xuống quần xì ịp, Lý Tú Ninh ngơ ngác nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, như rơi vào ngộng. Cái này xe ngựa sang trọng tấm vật liệu dày, rũ xuống thật dày rèm cửa sổ phía sau, chính là một cái cùng ngăn cách ngoại giới không gian riêng tư. Phía ngoài người chăn ngựa cùng người đi theo hầu các lộ ủy trưởng căn bản là không phát hiện được bên trong xe ngựa lại trong buổi họp diễn một hồi đặc sắc như vậy cho hay. Lý Tú Ninh nhìn Tống Ngọc Trí từ lúc mới bắt đầu phản kháng, đến kế tiếp không biết theo ai, lại đến bây giờ hoàn toàn bị Lưu Húc sở chinh phục.